Sao em ngốc quá vậy? Chương 12, góc truyện audio.com. Sau trận đường dài thì tụi nó cũng tới Đà Lạt, tai cũng háo hức đi vào nhà căn nhà mà tụi nó ở không rộng lắm, xung quanh nhà có trồng rất nhiều hoa, Đà Lạt mà, phía sau nhà là một ngọn đồi cây cỏ xanh tươi. Bước vào trong nhà không khí rất ấm áp, trên lầu có hai phòng. Sau khi đi một vòng thì tụi nó tập trung lại phòng khách, bây giờ có hai phòng, tôi với Nam phòng bên trái, Linh với Hy phòng bên phải nha. Hắn phân chia phòng, cấm Nam và Linh tối mò ra gặp riêng rồi làm chuyện tào lao nha. Hắn chọc Nam đây mà. Làm chuyện gì trời, Linh nói mà mặt đỏ lên. Nói chơi thôi, hai người làm gì thì làm. Hắn, thằng quỷ này em mờ làm Linh đỏ mặt rồi kìa. Nam, ha ha ha, nhỏ quay sang nó nói. Hy ơi, tối nay bà cẩn thận nha. Nhỏ đang ám chỉ hắn. Cẩn thận gì bà hai. Nó không biết nhỏ bạn mình đang nói về gì. Thôi tôi chỉ nhắc bà vậy thôi. Ết dây, thôi lên phòng nghỉ ngơi chút đi, tối đi chơi. Hắn, tối hôm đó cả đám kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia. Mình không, dành Đà Lạt nên không kể chi tiết được tê, sau mấy tiếng đồng hồ ăn. Hết quán này đến quán kia thì cả đám cũng chịu về nhà. Hai, no qua, nó vừa nói vừa xoa bụng, ăn cho cố vô giờ than no. Hắn móc méo nó, tại có người bao ăn nên ăn để không phụ lòng người mời. Hôm nay hắn trả tiền tất cả, mời cô tốn kém quá. Hắn vừa nói vừa trách lưỡi. Hai người cãi nhau mãi thế, ngơ nhức đầu quá. Nhỏ bực bội vì đi chơi về mệt mà còn ngơ cãi nhau. Ết hay tối nay tụi mình thức nguyên đêm đi. Bày trò gì nữa vậy Nam? Chi ba đứa còn lại đồng thanh. Cứ coi phim mà, Nam đang suy nghĩ gì đó rất mờ ám. Chơi luôn, hắn, còn Linh với Hy thì sao? Nam, nó và nhỏ nhìn nhau rồi gật đầu. Ok Z, để hai tôi lên thay đồ rồi xuống. Nó, hắn và Nam ở phòng khách chọn phim. Ủa phim đâu có sẵn vậy ta? Chấm, cách Nam phim đâu ra vậy? Hắn hỏi, ạc tê đêm theo đó. Chuẩn bị trước rồi ta ơi. Nó và nhỏ đi xuống rồi đi vào nhà bếp chuẩn bị nước và bánh. Chọn được phim chưa? Nhỏ từ bếp đi lên hỏi. Được rồi, mà e làm gì mà từ bếp đi lên vậy? Nam, e với Hy chuẩn bị nước với bánh. Mọi thứ chuẩn bị xong rồi bắt đầu thôi. Hắn, hai bạn nữ ngồi giữa nhé. Nam, hắn ngồi kế nó, nhỏ ngồi kế Nam. Đèn tắt thì phim bắt đầu chiếu, mới vào phim ai cũng anh hùng ngồi. Nhìn chầm chầm vào tivi, mỗi khi tới khúc ma nhỏ liền rút mặt vào người. Nam, Nam nghĩ trong lòng, đúng như kế hoạch của mình cây cây cây. Còn nó thì sợ lắm mà chẳng biết ôm ai, nhỏ thì đang ôm Nam rồi, nó đành lấy tay che lại, thấy vậy hắn nói. Sợ thì quay qua tôi nè, tốt giữ ta, chấm, mình có ngơ lầm không ta? Nó nghĩ thầm trong lòng, không lầm đâu, hắn như đọc được suy nghĩ của nó. Ờ cảm ơn, nó chỉ biết nói cảm ơn, tới khúc ma thấy nó vẫn lấy tay che, hắn thấy lấy tay mình kéo đầu nó vào ngực mình, nó sợ nên cũng im ri, hết khúc ma mà hắn vẫn không bỏ đầu, nó ra nên nó nhút nhít, thấy nó cử động hắn càng ấn mạnh đầu nó vào ngực mình. Đã vậy hắn còn nói với hai người kia là, Hy ngủ rồi để tôi đưa cậu ấy lên phòng, hai người coi đi. Sao Hy im du vậy, ta ngủ luôn rồi hả? Nhỏ và Nam quay qua thấy nó đang dựa vào hắn cũng hơi bất ngờ. Ước em đưa Hy lên đi rồi xuống. Nam, thôi tê về phòng ngủ luôn cho em với Linh không gian riêng đó ha ha. Hiếu này chọc quái, nhỏ, tôi đâu chọc, tại thấy ý Nam muốn vậy. Nhỏ quay sang hỏi Nam, phải vậy không Nam, ết dây, Nam chỉ biết cười, thôi tôi đưa Hy lên ngơ. Hắn, nói rồi hắn bế nó lên, ai ngờ nó ngủ thiệt, lên tới phòng hắn để nó xuống giường đấm mền cho nó xong hắn nói thì thầm. Ngủ thiệt hèn chi im du, phải chi bình thường mà im vậy thì tốt biết mấy. Góc truyện audio.com. Nói xong hắn lấy tay vén tóc trên mặt nó rồi bất chợt hôn lên trán nó. Hắn quay về phòng ngủ, còn hai người kia thì, em, Nam kêu nhỏ với giọng ngọt ngào, nhỏ vừa quay mặt lên chưa kịp trả lời thì Nam đã hôn nhỏ. Hôn được, một lúc thấy Nam đưa tay vào áo nên Linh cản lại. Coi phim đi à, tới khúc hay kia, thấy nhỏ từ chối nên Nam dừng lại. Hai người tiếp tục coi phim, vậy là xong một đêm ở Đà Lạt, nó với hắn cũng có bước tiến triển, cách chương.